Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 146, ta phải làm cái kia cao nhất triệu cao. Vu, sống rồi, sống rồi. Vân Đồ cùng Vân Thư vội vàng hấp tấp chạy tới. Kích động, run rẩy, vẫn là vui đến phát khóc. Kia dĩ nhiên là đều có chi. Không nói chuyện phải nói toàn bộ. Bọn hắn đi qua thời điểm, hô hào những lời này, bị Vân Bàn nghe thấy được. Ngay tại Vân Bàn suy tư Vu vì sao sống rồi thời điểm, Vân Tái thấy được Vân Bàn, chỉ vào hắn đối Vân Phụ nói: "Nhanh, bắt hắn cho ta bắt lại." Vân Bàn ngây người một lúc công phu, lập tức liền bị bốn đồng bạn bắt lấy hai tay hai chân, căn bản không cho hắn phản kháng cơ hội, trực tiếp từ đất cầy bên trên kéo đi. "Vì sao kéo ta?" Nơi xa truyền đến Vân Bàn không hiểu lại không chịu phục hô to âm thanh. Vân Đồ có chút xấu hổ hướng Vân Tái xin lỗi, bởi vì Vân Tái để cho người ta đi bắt đi Vân Bàn, khẳng định là lại sợ hắn bịa đặt. Vân Tái thấy được Vân Đồ lấy ra đồ vật, tay bị dọa sợ đến lắc một cái kém chút không có cầm chắc. Thật sống rồi, cây giống nảy mầm, cây giống là gánh chịu đồ đằng đồ vật, hỏa chủng nhưng là gánh chịu bộ tộc sinh mệnh lực tính chất tượng trưng. Cây giống sống rồi, ý vị này hỏa chủng cũng đem khôi phục. Đồng dạng, ý vị này, Xích Phương thị đồ đằng muốn trở về. Vân Tái đồng dạng có chút không dám quá phận thở đại khí. Ở trên người móc móc sờ sờ, đem hỏa chủng tản đá lấy ra, lại phát hiện phía trên có một vết nứt. Vân Tái tại chỗ cũng có chút mộng. Hư, hư rồi. Không thể nào, chính mình không có ngã sấp xuống cái gì a? Cái này hỏa chủng làm sao biết bể nát một đường nhỏ đâu? Vân Đồ bọn hắn thấy cảnh này cũng có chút mắt trợn tròn. Cây giống đã sống rồi, có thể hỏa chủng thế nào vỡ ra tới đâu? Vân Tái mặc dù cảm thấy cái này sự tình khả năng có chút kỳ quặc, nhưng tại cây giống phục sinh thời điểm, hỏa chủng xuất hiện loại này dị biến, dựa theo nghiêm mật quy luật suy luận, hẳn là thuộc về không hiểu liên hệ cùng lúc xuất hiện một loại kỳ lạ tình huống. Như thế, tỷ lệ lớn không phải chuyện xấu. Nói chung đại khái có lẽ hẳn là khả năng không phải chuyện xấu. Cây giống nảy mầm tin tức truyền khắp Xích Phương thị. Bởi vì tại đất cày, ngày mùa tiết, cơ hồ tất cả mọi người ở chỗ này, liền săn bắn đoàn người đều không có đi ra ngoài. Có thể nghĩ Xích Phương thị tay người, tại hôm nay cơ hồ là nhất đầy đủ hết. Hôm nay hạt lúa chín a. Hạt lúa gánh chịu lấy người vừa lòng đẹp ý cùng thỏa mãn, cho vô số tao ngộ đói khát tra tấn người mang đến ấm no cùng thoải mái dễ chịu. Vậy liền giống như là một trận trĩu nặng mộng, rồi lại thật không phải là mộng. Đương Khang, Đương Khang, lợn con tại ruộng lúa bên trong tùy ý vui chơi, gào thét chính mình danh tự. Mà bị hắn dùng mồm heo ủi qua khối kia đất đai, kết ra hạt lúa, đặc biệt cao lớn khỏe mạnh. Thật sự là thu hoạch lớn a. Cái này, cho dù là tại đi qua, tại Trung Nguyên lúc, chúng ta đều chưa từng gặp qua như thế phì nhiêu cảnh tượng. Năm đó mặc dù lúa đất, hạt kê rất nhiều, thế nhưng mỗi năm dáng dấp, nơi nào có năm nay một dạng. Lúa liền với lúa, ruộng liền với ruộng. Gió thổi qua đi, tựa như là Thương Hải như đại dương nhấp nhô. Chưa từng có, thật chưa từng có. Lão tộc trưởng cùng trong tộc một chút lão chiến sĩ mừng rỡ, bọn hắn ôm những cái kia hạt lúa. Các lão nhân tại thời khắc này, tựa hồ cũng trẻ tuổi 20-30 tuổi. Tại thượng cổ thời đại, đao canh hỏa chủng niên đại ở giữa, quảng thu mỏng loại là một loại trạng thái bình thường. Hơn nữa còn không cách nào dùng cày điều kiện tiên quyết, hoàn toàn là gieo hạt sau đó, dựa vào sức người, dùng cái kia cái bừa gian khổ cày ruộng đất đai, nhân khẩu thêm bộ tộc còn có thể thoáng cày sâu quốc bẫm một cái. Thế nhưng nhân khẩu số ít tộc, khó mà phân phối nhiều như vậy nông nghiệp tay người, cũng chỉ có thể rộng vung giống, khắp nơi vung, xem thiên địa sắc mặt ăn cơm. Hệ thống tính, ban đầu hoàn thiện đất cày hệ thống, muốn tới thương chi những năm cuối, chu mới bắt đầu năm mới có thể thực hiện. Khi đó vừa có công cụ, cũng có quảng thu phương pháp, càng có cầy sâu quốc bẫm thủ đoạn. Mặc dù đều là sơ cấp, không kịp sau này Hán Triều nông nghiệp phát đạt, nhưng đã tổng kết đời thứ ba thời kỳ toàn bộ nông nghiệp thủ đoạn. Chu Triều lương thực sản lượng, so với Thương Triều liền có rồi tăng lên cực lớn. Vân Tái muốn đem nông nghiệp thời đại rất nhiều công cụ làm tới. Chẳng khác gì là để cho Sơn Hải thời đại nông nghiệp sản xuất. Trực tiếp trăm thước bắn vọt cất cao đến thời Hán Đường kỳ hạn. Chỉ có nguyên thủy nông nghiệp tiến vào tân nông nghiệp bị đề cao đến một cái tiêu chuẩn, mới có thể giải phóng lượng lớn sức sản xuất. Bất luận là cái gì nghiệp cùng cái gì thiên hạ, cái gì xã hội, nông nghiệp vĩnh viễn là vạn vật chi cơ sở. Ăn no rồi mới có sức lực làm việc. Trên mặt mọi người tràn đầy cười. Hôm qua tư niệm cố thổ nỗi nhớ quê tại hôm nay không tồn tại nữa. Tân đất đai, tân tổ địa, tân bộ tộc, tân gia viên. Vân Tái cầm trong tay lưỡi liềm đá. Chung quanh các lão nhân dơ lên thu hoạch xuống tới hạt lúa. Sơn Hải thời đại, nhất là loại này thần thoại thời đại. Mọi người sức lực thật sự là lạ thường lớn. Bao quát không có mở ra đồ đằng Vân Du bọn hắn. Đều dơ lên chĩu nặng hạt lúa trồng chất. Đi xuyên qua đất cày bên trong, bước đi như bay, xe đẩy nhỏ rất nhanh liền đầy, một cỗ liền một cỗ đi qua, tới, vu, Vân Mông đối Vân Tái nói, Sài Tang Sơn người đưa giả thạch đến rồi, Vân Tái lập tức mừng rỡ không thôi, sắt đến rồi, nguyên lai Sài Tang Sơn các chiến sĩ đưa tới ước định giả thạch, mà bọn hắn tại nắm xong xe đẩy nhỏ sau đó, liền vội vội vàng vàng đi. Bởi vì Sài Tang Sơn có càng nhiều đồng ruộng cần mọi người quản lý. Ngày mùa tiết, mỗi người đều bề bộn nhiều việc. Bộ tộc lớn đất cày tự nhiên càng lớn. Tiểu bộ tộc cũng có quảng thu mỏng giống rộng lớn ngũ cốc muốn thu lấy. Ngày mùa sau đó, còn phải một lần nữa đầu nhập đủ loại sản xuất. Phân loại, đi săn, đánh cá. Mùa thu vốn là bận rộn thời kỳ. Mà tại mùa thu cuối cùng mới là rảnh rỗi bắt đầu. Mà lúc này đây, bình thường sẽ xuất hiện đại quy mô chiến tranh. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Đan Chu trước đó đến Nam Phương lúc đã cảm thấy Tam Miêu di chuyển quả thực rất không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn là chuẩn bị tại mùa thu thu hoạch đồng thời hướng Đông Nam Phương hướng thúc đẩy. Đây là đem nhà mình nội tình đều mang lên chạy trốn. Đồng thời từ bỏ động đình hồ phụ cận mảng lớn đất cày. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không thành công thì thành nhân. Vẫn là Tam Miêu cảm thấy mình hoàn toàn có thể ngang ngược Nam Phương. Đại Nghệ cũng gia nhập ngày mùa công việc. Mà khi Đan Chu Lý giải đến, phòng khách bên trong nguyên thứ nhất cao thủ, ở chỗ này lại là sân nuôi gà tràng trưởng thời điểm. Hắn biểu hiện 10 phần muốn cười. Lại cảm thấy đây quả thực là không hợp thói thường. Nhất là cái kia sân nuôi gà còn gọi cái gì Phi Hương Điện. Cái tên này thật hiếu kỳ quái a. Ta nói chuyện tương đối khó nghe. Chấm ngoặc kép, Đan Chu lúc ấy, lập tức liền đối với danh tự này tiến hành phê phán. À Hồng a, không nên như thế đại hỏa khí. Chấm ngoặc kép, đừng gọi ta A Hồng. Đan Chu cơ hồ hỏng mất, dùng sức bắt đầu, ngay tại lúc vào lúc này. Đất cày bên trong xuất hiện dị thường. Đan Chu bọn hắn đều trông đi qua. Lúc này sắc trời đã đi tới trạng vạng tối. Bận rộn cả ngày. Hạt lúa dẹp xong 1/3. Bởi vì nửa đường còn phân ra tay người đi tiếp thu kiểm kê quặng sắt. Cho nên chậm trễ một chút. Có thể thu 1/3. Đã coi như là rất tốt. Xích Phương thị đất cày dọc theo đại trạch biên giới cao dã mở ra. Đã coi như là quy mô rất lớn. Chỉ cần ngày mai là có thể đem toàn bộ ngũ cốc thu thập xong. Tiếp đó chính là phơi nắng bắt đầu. Nhưng Vân Tái hiện tại trạng thái cảm giác kỳ thực rất tốt. Mặc dù người ta nhìn hắn cũng không phải là quá tốt. Vu cháy rồi. Vu đang phát sáng. Vân Ly, Vân Phữ, Xích Phương Dương bọn hắn đều có chút nói năng lộn xộn. Vân Tái giơ lên một đống hạt thóc. Nhìn xem trên người mình. Có yếu ớt ngọn lửa. Từ trên thân từng cái lỗ chân lông thẩm thấu ra, tại tà dương chiếu rọi xuống, Vân Tái cả người phảng phất cùng mặt trời hòa làm một thể. Mà vừa lúc này, Thái Dương Quang Huy, đột nhiên trở nên 10 phần nóng rực cùng chói mắt. Toàn bộ sơn hà đều hóa thành kim hồng sắc, phảng phất cháy hừng hực ngọn đuốc. Đại nghệ thấy cảnh này, trừng ánh mắt lên, bởi vì một màn này tại mấy chục năm trước, hắn từng gặp, cô tử ngồi tại đại nghệ trên đầu, sững sờ nhìn xem phương xa mặt trời. Hắn lông vũ bên trên, cũng nổi lên hỏa diễm cùng kim hồng sắc ánh sáng. Chút chít chít, cô tử thoát khỏi đại nghệ, bay thẳng hướng vân tái trên đầu. Giữa thiên địa khí bắt đầu phun trào, có mênh mông phong, xuất hiện tiếng ô ô âm thanh. Hạt lúa thấp ép xuống đến, bị phong áp một cái. Vân tái quay đầu đi, vô ý thức nhìn về phía cái kia vòng nóng rực mà lại vĩnh hằng ánh sáng mặt trời. Xích Tùng Tử cảm giác được giữa thiên địa khí tức tại dị động, mà vân tái thân hình dường như trong nháy mắt này phải chui vào cái kia chói mắt mặt trời. Không tốt, đã thức tỉnh, huyết mạch lần thứ 3 thức tỉnh, lần này không có tiến hành chúc, bởi vì hỏa chủng phục sinh, dẫn đến mặt trời đồ đằng cùng chân chính mặt trời sinh ra cộng minh. Mà vân tái bản thân xem như mặt trời đồ đằng vật dẫn. Ở thời điểm này, bắt đầu mê thất tại Thái Dương Quang Huy chúng rồi. Lần thứ 3 thức tỉnh cũng không dễ dàng, tương phản 10 phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ lọt vào mông muội u ám bên trong. Khí huyết suy yếu đều là việc nhỏ, ăn một chút gì liền bổ sung trở về, trọng yếu là tinh thần suy yếu hoặc là đã bị tổn thương. Xích Tùng Tử một phát bắt được vân tái, mà trong chớp nhoáng này, một cỗ cùng nhật trung khí hoàn toàn tương phản sức lực rót xuống. Vân tái giật mình hoàn hồn, lại xem cái kia vòng mặt trời, thế mà không có chói mắt như vậy. À, vân tái buông xuống ngũ cốc, cảm giác được trong thân thể huyết mạch đang sôi trào. Thông tục chút nói, chính là có dùng không hết sức lực đồng dạng, vậy liền đã thức tỉnh. Xích Tùng Tử cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, không có cái gì không thoải mái. Vân tái cảm giác một cái, bởi vì không có cùng đồ đằng câu thông, còn không biết mình xuất hiện năng lực gì, biểu thị mình bây giờ trạng thái rất tốt. Nhưng ngay lúc này, chung quanh, không có mở ra đồ đằng các chiến sĩ, bọn hắn đột nhiên cảm giác được toàn thân khô nóng, mà bọn hắn trên cánh tay, cũng bắt đầu loáng thoáng, xuất hiện một chút kỳ quái, tương tự vết sẹo cảnh tượng. Cao tử trong miệng cỏ lại lần nữa rơi tại trên mặt đất. Dê đồ đằng phải khôi phục oa. Ha ha ha ha ha ha. Dê con địa vị phải một lần nữa trở lại cao nhất. Ta phải một vó đi đến cao nhất, làm cái kia cao nhất dê con. Ta chính là thần. Cao tử tại luống ruộng bên trên nhảy nhót lên. Nhưng mà vân tái lấy ra bộ tộc đá lửa, phía trên bắt đầu xuất hiện đường vân. Lại không còn là dê đồ đằng, kia là một cái chưa hoàn thành nửa vòng tròn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.